Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, kỹ năng cây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 30 phút đỉnh cấp thể nghiệm. Để cho Trịnh Nhân tầm mắt mở toang ra, thời gian đến một cái, một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu mệt mỏi thủy chiều vậy dâng lên. Thật muốn nằm xuống trực tiếp ngủ một giấc. Nhưng Trịnh Nhân biết, bây giờ tuyệt đối không được. Về nhà, nghiên cứu hệ thống, đây là hắn ý niệm duy nhất trong đầu. Thủ ở trong phòng giải phẫu chỉ có một người y tá dụng cụ và một người bác sĩ gây mê. Trịnh Nhân và bọn họ lên tiếng chào, liền không kịp đợi rời đi. Trịnh Nhân không kịp tắm, bắt chặt thời gian đổi quần áo, đón xe trở lại mình chỗ ở nhỏ hẹp. Hải Thành giá phòng mặc dù không có đế đô, Thượng Hải cao, nhưng nói thế nào cũng là tỉnh thành. Thanh toán hết mua một căn hộ tiền, lấy Trịnh Nhân bây giờ tiền lương, cả đời cũng không làm được. Hắn là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Sau khi thi lên đại học, dựa vào người hảo tâm tài trợ và hàng năm phần thưởng cao nhất học kim mới miễn cưỡng chống đỡ 5 năm. Lấy được bằng chứng cùng bằng tốt nghiệp, nhưng hắn tháp ngà voi sinh hoạt vậy dừng bước nơi này. Phương diện kinh tế túng quẫn, để cho hắn không thể không nhẫn tâm cự tuyệt miễn thi đảm bảo mài cơ hội. Đi tới Hải Thành Bệnh viện Nhân dân số 1 công tác. Như thế nào đi nữa cần cù, tiền lương tiền thưởng vậy thì nhiều như vậy, chỉ có thể ở vùng lân cận và người mướn chung liền một cái gian phòng. Trở lại mình mấy thước vuông trong phòng, Trịnh Nhân hao hết trên mình cuối cùng một tia khí lực. Nhưng hắn không hề muốn nghỉ ngơi, tò mò trong lòng giống như là một con mèo nhỏ ở gãi tựa như được. Nhắm mắt ngưng thần, ý thức đi tới một nơi khó hiểu không gian, núi xanh, nước trong, không khí mát mẻ thấm vào lòng người. Hoàn toàn là một cái thế giới khác, Trịnh Nhân bốn phía xem. Mình ở trong thung lũng, trước mặt là một cái nhà lá, cửa đang nằm một cái pho tượng hồ ly màu trắng. Pho tượng trông rất sống động, mỗi một cây lông đều như vậy rõ ràng. Cho dù một khắc sau pho tượng sống lại, Trịnh Nhân cũng không biết bất ngờ. Trịnh Nhân và nhà lá bây giờ có một phe cái ao nho nhỏ. Ao nước sạch sẽ trong suốt thấy đáy, mình đang nằm mơ sao? Trịnh Nhân có chút hoảng hốt, hoan nghênh đi tới hệ thống không gian, mời nhận tân thủ tưởng thưởng nhiệm vụ. Cơ giới lạnh như băng giọng nữ xuất hiện lần nữa. Trịnh Nhân cẩn thận nghe, thanh âm kia đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không biện pháp thông qua thanh âm tìm được người nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Nhân trước mặt không gian hơi chập chờn. Ngay sau đó giống nhau thức phong cách cổ xưa bằng gỗ cái hộp xuất hiện ở trước mặt. Đây chính là hệ thống khen thưởng. Trịnh Nhân một cái cầm cái hộp lên, ước lượng một chút, cái hộp là phổ thông gỗ chế tạo, không hề nặng. Trịnh Nhân đợi các loại cơ giới hợp thành thanh âm không có tiếp tục nhắc nhở. Đoán chừng là để cho mình nhận khen thưởng. Trịnh Nhân hít sâu một hơi, trịnh trọng mở hộp gỗ ra, một đạo quang hoa thoáng qua, tiếng máy xuất hiện lần nữa. Thiên phú hệ thống hạn chế cấm vận, ký chủ lấy được tân thủ khen thưởng trị giá kinh nghiệm 5 điểm. Tinh lực dược tề một cái, ánh sáng rực rỡ giống như là sao rơi vậy từ Trịnh Nhân trong tay bay ra. Sáng lạng sáng chói, thẳng rơi vào cách đó không xa trên cỏ, một cái trôi lơ lửng. Nửa trong suốt mặt bản xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Phía trên rõ ràng đánh dấu khoa ngoại tổng hợp kỹ năng 325 điểm. Đây là kỹ năng cây. Trịnh Nhân cẩn thận quan sát. Bên cạnh còn có phân cấp giải thích. Sơ cấp trình độ không đến 100 điểm kỹ năng. Trung cấp trình độ 101 đến 300 điểm kỹ năng. Cao cấp trình độ 301 đến 1000 điểm kỹ năng. Chuyên gia trình độ 5001-5000 điểm kỹ năng. Phía sau còn có đại sư, tông sư, cự tượng, đỉnh cấp cùng cấp bậc ký hiệu. nhưng đều là màu xám cho. Xem bộ dáng là còn không có đối với mình hạn chế cấm vận. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, sơ cấp trình độ đại khái tương đương với mới vừa đi làm nằm viện y học, mà trung cấp trình độ tương đương với bác sĩ chính. Mình khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã vượt qua trung cấp, đạt tới cao cấp trình độ, hẳn đã đến phó chủ nhiệm cấp bậc, và mình hàng năm tích lũy có quan hệ, còn như phía sau đại sư, tông sư, cự tượng, Trịnh Nhân vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là dạng gì tiêu chuẩn. Nếu như nói đỉnh cấp thể nghiệm đại biểu cái cuối cùng đỉnh cấp tiêu chuẩn nói, như vậy Mori Ichiro giáo sư năng lực đại khái xen vào tông sư cùng cự tượng bây giờ. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân không khỏi chát lưỡi, toàn cầu đứng đầu giáo sư, lại vẫn chưa tính là đỉnh cấp tiêu chuẩn, hệ thống yêu cầu cũng quá nghiêm khắc đi. Nếu có thể đạt tới, Trịnh Nhân trong lòng dâng lên một đoàn nóng như lửa, nhưng mà vừa nghĩ tới mình 5 năm tới gian khổ học tập, chỉ bất quá tích lũy 325 điểm kỹ năng, khoảng cách chuyên gia trình độ đều rất xa, chớ đừng nói chi là tông sư, thậm chí còn đỉnh cấp trình độ. Cao nhất khoa ngoại tổng hợp kỹ năng có trung cấp tiêu chuẩn. Ngoài ra một ít hình ảnh duyệt mảnh, bên trong khoa, kiểm tra thân thể đợi một chút cũng chỉ có sơ cấp tiêu chuẩn. Trị giá kinh nghiệm chỉ mới vừa đạt tới trung cấp, yếu nhất là phụ khoa, chỉ có mấy cái kỹ năng điểm, vẫn là tăng cường khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, tân thủ khen thưởng lấy được 5 điểm kinh nghiệm trị giá toàn bộ vùi đầu vào khoa ngoại tổng hợp kỹ năng lên, sáng trông suốt con số xác nhận, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã đạt tới 330 điểm. Trịnh Nhân cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại định đi xa một chút. Hắn rất nhanh phát hiện trung cấp có thể hoạt động phạm vi chỉ có 100 mét vuông cỡ đó. Chung quanh có một đạo tường vô hình vách đá đem khối này không gian nhỏ cô lập ra, mà lạnh như băng, cơ giới hệ thống giọng nữ cũng không có xuất hiện lại. Hệ thống, có hay không những nhiệm vụ khác? Trịnh Nhân dò xét hỏi, không có được bất kỳ trả lời. Toàn bộ không gian tĩnh lặng dị thường. Trịnh Nhân tựa như có thể nghe được tiếng vang. Thật là cổ quái. Giống vậy hệ thống không phải muốn ban bố chi kế tiếp nhiệm vụ, để cho ký chủ không ngừng trở nên mạnh mẽ sao? Tiểu thuyết, internet, chiêu thức đều là như vậy. Làm sao mình hệ thống hết lần này tới lần khác không giống chứ? Bất quá nơi này không khí thật đúng là tươi. Trịnh Nhân tâm trạng dần dần ổn định lại, làm một lần hít thở sâu, thiếu chút nữa không dưỡng khí trúng độc. Xem ra mình hút thói quen khói mù, dưỡng khí độ dày một khi bình thường, còn có chút không thích ứng được. Trịnh Nhân trong lòng trêu ghẹo mình, không có trong dự liệu để cho người hưng phấn cầu gãy. Trịnh Nhân rất mau cảm thấy mệt mỏi, xem bộ dáng là đỉnh cấp thể nghiệm tiêu hao quá nhiều tinh lực đưa đến. Có muốn thử một chút hay không tinh lực dược tề? Ý niệm chẳng qua là chớp mắt, liền bị Trịnh Nhân bóp chết. Làm như vậy quá xa xỉ, vẫn là dựa vào ngủ để hoàn thành thân thể khôi phục đi. Trịnh Nhân ý nghĩ chợt lóe lên, ý thức lần nữa trở lại thế giới hiện thật, trong đầu suy nghĩ hôm nay các loại kỳ quái sự việc, rất nhanh tiến vào ngủ say trạng thái. Hôn mê ngủ say, Trịnh Nhân bị một hồi chói tai chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn điều kiện phản xạ vậy, từ trên giường bắn lên tới, lập tức nhận điện thoại. 24 giờ nghe cấp cứu điện thoại, là một người trẻ tuổi bác sĩ ngoại khoa cần thiết kỹ năng. Ở nơi này hạng kỹ năng lên, Trịnh Nhân đã đem kỹ năng cây toàn bộ điểm đầy. Trịnh Nhân, người ngày hôm nay cũng đã làm chuyện vô liêm sỉ gì? Bên đầu điện thoại kia truyền tới khoa phẫu thuật tổng hợp chủ nhiệm Lưu khàn cả giọng tiếng gào, cùng thô lỗ tiếng mắng. Trịnh Nhân tựa hồ có thể cảm giác được chủ nhiệm Lưu nước miếng văng khắp nơi, xuyên qua điện thoại di động phun đến trên mặt mình. Chủ nhiệm Lưu, thế nào? Trịnh Nhân bình tĩnh hỏi. Chuyện chính ngươi làm tình, Mình rõ ràng, chủ nhiệm Lưu cũng không có trả lời thẳng Trịnh Nhân mà nói. Tự tiện vượt cấp giải phẫu, không phục tòng thượng cấp lãnh đạo an bài. Tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật là ngươi có thể làm sao? Bệnh nhân xuất hiện hết thảy hậu quả, ngươi tự đi phụ trách. Chủ nhiệm Lưu giống như là quên phòng giải phẫu khó hiểu chấn động thời điểm cùng Trịnh Nhân nói. Để cho hắn tiếp tục giải phẫu hoàn thành, đem nồi bỏ rơi không còn một mống. Hậu quả, Trịnh Nhân khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Cười nhạo, đỉnh cấp kỹ có thể khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Ngày mai lăn đến khoa cấp cứu báo danh đi. Đây là phó viện trưởng ý nghĩa. Nói xong, chủ nhiệm Lưu đem điện thoại trực tiếp cắt đứt, không cho Trịnh Nhân cơ hội biện bạch. Ách, Trịnh Nhân cũng không vì là chủ nhiệm Lưu tồi tệ thái độ mà căm tức, nhưng tâm tình nhưng có chút thấp, không đáng tin cậy hệ thống giống như là biến mất như nhau. Hắn lại tiến vào trước khi không gian nhìn một vòng, cái gì thay đổi cũng không có. Chẳng lẽ mình ngoại khoa kiếp sống thì phải kết thúc? Trịnh Nhân rất như đưa đám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-do-nối-di-ô-nối-tsi-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.